Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 417, cung phù tới tay. Tần Vân, ngươi dám, Cổ Thương trên mặt, kinh sợ không thôi, thân thể của hắn, càng là có chút run rẩy. Tần Vân cái kia lạnh lẽo vô biên ánh mắt, khiến cho hắn có một cỗ, mặt sắp tử vong nghẹt thở, ngăn trở hắn. Bảo đảm hộ thiếu chủ, Cổ Thương sau lưng, hơn 10 vị cổ gia đệ tử, ngăn tại Cổ Thương trước mặt, chết chết chết, từng đạo thanh âm lạnh lùng, sát khí trùng thiên, phanh, sau một khắc, một đạo va chạm kịch liệt truyền đến, chỉ thấy là mười mấy bóng người, té bay ra ngoài. Tần Vân, dừng tay, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Cổ Thương trong mắt điên cuồng vô cùng, hơn 10 vị cổ gia đệ tử, toàn bộ bị Tần Vân chùy bay ra ngoài. Này chút cổ gia đệ tử, đại bộ phận đã trọng thương, một số nhỏ, không thể dậy được nữa. Thật mạnh Tu La Đế, thật mạnh, các thế lực lớn võ giả, trong mắt hào quang tăng vọt. Hư không Tần Vân, chiến lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cổ Thương, tiếp đó xem còn có ai vì ngươi cản. Tần Vân dẫn theo Lôi Thần Trùy, từng bước một hướng Cổ Thương đi đến. Tần Vân trong mắt càng là bay lên một vệt đùa cợt. Cổ gia lại như thế nào? Trêu chọc hắn Tần Vân, vậy liền chết, ngươi là tên điên, ngươi là tên điên. Cổ Thương trong mắt dâng lên một vệt hoảng hốt. Hắn là cổ gia đệ tử, hắn là vượt qua tam tai cảnh đạo giả. Hắn có được dài rằng giặc tuổi thọ, hắn muốn truy cầu càng cao võ đạo, sao có thể chết tại Tần Vân trong tay? Tần Vân, cung phù ta cho ngươi, ta cho ngươi. Rốt cục, Cổ Thương tâm lý phòng tuyến bị Tần Vân triệt để kích phá. Nhìn xem Tần Vân, Cổ Thương liền vội vàng đem cung phù lấy ra, ném cho Tần Vân. Thật cho, thật là đáng sợ Tần Vân. Vậy mà theo ẩn nấp thế lực cổ gia trong tay cướp đoạt cung phù. Cổ gia về sau chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Các thế lực lớn võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, nhưng cũng có chút võ giả mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tần Vân đoạt cổ gia cung phù, cổ gia cần phải điên cuồng không thể. Đến lúc đó, Tần Thiên Quốc chắc chắn đứng trước. Cổ gia điên cuồng trả thù. Sớm như thế, không phải tốt. Tần Vân tiếp nhận cung phù, trên người sát khí nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cái kia trên mặt nụ cười bộ dáng, để cho người ta rất khó cùng vừa rồi toàn thân sát khí trùng thiên thiếu niên liên hệ với nhau. Tần Vân, ngươi chờ, ta Cổ Thương nhất định sẽ giết ngươi. Ta muốn tiêu diệt ngươi Tần Thiên Quốc. Cổ Thương nhìn xem Tần Vân, trong mắt ngoan độc vô cùng. Hôm nay hắn thua ở Tần Vân trong tay, còn tự thân giao ra cung phù. Đây quả thực là hắn cổ gia sỉ nhục lớn nhất. Thù này, hắn há có thể không báo. Ngươi rất muốn giết ta. Nhìn xem Cổ Thương, Tần Vân trong mắt mang theo vài phần xem thường. Tần Vân, ngươi còn muốn làm gì? Thấy Tần Vân hai con ngươi lần nữa rơi vào trên người mình, Cổ Thương vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Theo Tần Vân trong mắt, hắn thấy được một vệt lạnh lẽo sát ý vô biên. Bản đế không thích nhất chính là có người dùng ngươi vừa rồi ánh mắt như vậy nhìn ta. Cho nên, chết. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân tiếp nhận cung phù về sau, vậy mà xuất thủ lần nữa, đáng sợ một trường trực tiếp rơi vào Cổ Thương trên thân. Phanh, Cổ Thương thân thể trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn ra bốn phía. Trong mắt của hắn mang theo kinh hách cùng khó có thể tin. Đến chết, Cổ Thương cũng không nghĩ ra Tần Vân vậy mà như thế cuồng vọng, ngay trước vô số người mặt đưa hắn trực tiếp chém giết ở chỗ này. Thiếu chủ, thiếu chủ. Còn lại cổ gia đệ tử từng cái trong mắt kinh hách khôn cùng. Tần Vân đem Cổ Thương giết, Cổ Thương chết, Cổ Thương thế nhưng là Cổ gia thiếu tộc trưởng. Cổ gia lần này điều động hắn tới, cũng là vì ra đến rèn luyện, không nghĩ tới lại bị Tần Vân giết. Lần này có trò hay để nhìn. Cổ Thương vừa chết, Cổ gia cần phải điên cuồng không thể. Chung quanh võ giả, từng cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tần Vân. Tiền gia ba huynh đệ, đệ nhất vực các thế lực lớn. Thần Điện, Thanh Hồ ba yêu nhìn xem Tần Vân. Trong mắt mọi người, tràn đầy kiêng kỵ, tàn nhẫn. Đây cũng là bọn hắn đối Tần Vân ấn tượng. Tại trong lòng của bọn hắn, đã đem Tần Vân ghi vào sổ đen bên trên. Cái tên điên này, về sau dù như thế nào, cũng không thể đi trêu chọc. Liền Cổ gia thiếu chủ cũng dám giết, Tần Vân còn có cái gì không dám làm? Các ngươi cũng chết hết đi. Bính bính bính, từng đạo thân thể nổ tung, những cái kia bay rớt ra ngoài, đã trọng thương Cổ gia đệ tử, không có chút nào sức chống cự, bị Tần Vân toàn bộ chém giết trên mặt đất. Cổ gia toàn quân bị diệt. Mọi người trong lòng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là Cổ gia a, tứ đại ẩn nấp thế lực một trong Cổ gia a, vậy mà toàn quân bị diệt tại đây Cấm Thiên vực chỗ sâu. Này miếng cung phù ta Tần Vân muốn, các vị có thể có ý kiến? Nhìn xem mọi người, Tần Vân cười ha hả nói, ý kiến? Trong mắt mọi người hào quang lóe lên. Tần Thiên quốc bên trong, tiểu tử này cùng Cửu U mới là then chốt, đến mức hai người khác tiến vào Cấm Thiên thần cung, đó cũng là chịu chết. Mọi người hai con ngươi theo Tần Vân sau lưng quét qua. Tần Vân sau lưng, ngoại trừ Cửu U đạt đến thiên tai chi cảnh, Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất, một người tai chi cảnh, một cái địa tai chi cảnh. Hai người tu vi tại thiên vực đã là đỉnh phong, nhưng ở này chút ẩn nấp thế lực trong mắt lại chẳng đáng là gì. Tần Vân đế chủ, này miếng cung phù là ngươi đoạt lấy, vậy dĩ nhiên là ngươi. Không sai, là Tần Vân đế chủ. Các thế lực lớn đều phụ họa, hiểu biết Tần Vân thực lực, bây giờ đang ở tràng bất luận cái gì người đều không muốn trở thành Tần Vân kẻ địch. Cái kia liền đa tạ các vị. Tần Vân nụ cười trên mặt hết sức sáng lạn. Đế chủ đoạt lấy cái thứ hai cung phù. Tần Vân đại ca, cảm ơn ngươi. Thanh Linh tiên tử cùng Tần Nhất trên mặt cũng đầy là vui sắc. Đối với trong truyền thuyết Cấm Thiên thần cung, ai không muốn đi vào? Cho dù là tiến vào đi xem một cái cũng đủ rồi. Ầm ầm, nhưng vào lúc này Cấm Thiên vực hư không lần nữa run rẩy lên. Chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, có một tòa thần cung buông xuống Cấm Thiên vực. Thật chính là thần cung. Theo một đạo tiếng kinh hô, tất cả mọi người đều hướng hư không nhìn lại, chỉ thấy cái kia vô số thần cung ảo ảnh bên trong một tòa cung điện phảng phất xé nát hư không, hướng Cấm Thiên vực chỗ sâu rơi xuống. Hóa hư là thật, đấu chuyển tinh di, thủ đoạn cao cường. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, hư không thần cung đều là ảo ảnh, nhưng bây giờ lại lăng không buông xuống. Này bố trí xuống đại trận người đã có khả năng đấu chuyển tinh di. Hóa hư là thật, người này tu vi chắc chắn không thấp, thần cảnh võ giả có thể làm không đến một bước này. Cấm Thiên thần cung, bản đế thật là có điểm hứng thú. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, cách đó không xa Tiện Khô Lâu cũng đã nứt ra miệng. Hết sức rõ ràng, tại thời khắc này Tiện Khô Lâu trong lòng cũng dâng lên mấy phần hứng thú. Ầm ầm, toàn bộ Cấm Thiên vực đều run rẩy lên. Thần cung phía trên cuồn cuộn uy áp cuồn cuộn mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.